Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Kỳ Hòa nhanh đến mức chị em nhà họ Dương còn chưa kịp thấy cô làm gì. Chỉ biết rằng, người đàn ông vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, bây giờ lại bất động như thể bị ai đó điểm huyệt. Lại là mày, Quản Khắc Dũng nghiến răng, ánh mắt tràn đầy thù hận khi nhìn thấy Kỳ Hòa. Đúng, lại là tôi, Kỳ Hòa không nhanh không chậm, ngồi xổm xuống đối diện anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Đầu ngón tay khẽ động, cô lấy ra một chiếc bút ghi âm nhỏ, nhấn nút bật. Ban đầu, Quản Khắc Dũng còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe thấy giọng nói vang lên từ chiếc bút ghi âm, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Mày, hôm đó mày ghi âm lại. Kỳ Hòa mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt. Đúng vậy, cô ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Anh nghĩ tôi sẽ không đề phòng một kế hoạch tồi tệ như thế sao? Hôm đó, tại bữa tiệc của Áp Cá Mập, ngay từ đầu, cô đã đoán được ý đồ của Dụ Văn Văn, nhưng cô không vạch trần, ngược lại còn tương kế tựu kế, giả vờ như mình bị lừa. Thực ra, từ trước khi vào cuộc chơi, cô đã giấu một chiếc bút ghi âm trong túi, lặng lẽ ghi lại toàn bộ câu chuyện. Quản Khắc Dũng không phải người tốt, nhưng Dụ Văn Văn cũng đừng mong đứng ngoài cuộc mà an toàn vô sự. Nhanh thôi, tất cả sẽ sáng tỏ. Ngày hôm sau, trên mạng bùng nổ một tin tức gây chấn động, một bài đăng xuất hiện trên Weibo chính chủ của Dương Tô Nhiên. Xin chào mọi người, tôi là Dương Tô Nhiên. Có lẽ rất nhiều người thắc mắc vì sao thời gian qua tôi biến mất khỏi mạng xã hội. Không phải vì tôi chán nản hay mất động lực, mà bởi vì tôi đã chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, tôi quyết định đứng ra dùng tên thật của mình để tố cáo phó giám đốc công ty truyền thông Khải Hằng Quản Khắc Dũng. Anh ta đã cấu kết với idol trên mạng Dụ Văn Văn, sử dụng nhiều thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc các cô gái phải phục tùng mình. Tôi biết hậu quả của việc lên tiếng. Tôi biết có thể bản thân sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi vẫn chọn bước ra ánh sáng. Bởi vì tôi có một cô em gái, và những cô gái khác cũng là em gái của ai đó. Bài đăng kèm theo hình ảnh của Dương Tô Nhiên với gương mặt tái nhợt, trên tay cầm chứng minh nhân dân để xác thực thân phận. Cô ấy đã biến mất khỏi mạng xã hội suốt một thời gian dài, nhưng trước đó cũng là idol với hàng triệu người theo dõi. Ngay lập tức, bài đăng này khiến dư luận dậy sóng. Dưới phần bình luận, dân mạng xôn xao bàn tán. Đậu má, lại là bê bối của truyền thông Khải Hằng à? Cái gì? Dương Tô Nhiên không phải là nghệ sĩ dưới trướng Khải Hằng sao? Cô ấy đang tố cáo ông chủ của mình à? Vãi! Dụ Văn Văn cũng trong đó à? Tôi cứ tưởng cô ta có hình tượng thanh thuần, không ngờ lại là đồng lõa. Không lâu sau, Weibo của Kỳ Hòa cũng cập nhật bài đăng mới. Cô chia sẻ bài tố cáo của Dương Tô Nhiên, sau đó tung toàn bộ đoạn ghi âm lên trang chủ của mình. Mạng xã hội lập tức bùng nổ. Kỳ Hòa và Dương Tô Nhiên có quen biết nhau à? Một người là minh tinh, một người là idol trên mạng, sao lại liên quan đến nhau được? Cái tường ngăn cách hai giới này vỡ rồi sao? Tôi đã nghe hết đoạn ghi âm, chỉ có thể nói một câu. Không hổ là vợ tôi Kỳ Hòa. Dụ Văn Văn nghĩ rằng Kỳ Hòa bị lừa, nhưng thật ra chính cô ta mới là kẻ bị gài bẫy. Tại sao chuyện gì cũng có Kỳ Hòa vậy? Sao đi đâu cũng thấy cô ấy vậy? Khó trách dạo này không thấy chị Kỳ livestream. Hóa ra là đang bận bắt kẻ xấu à? QAQ. Chuyện của Dương Vận còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm vụ Quản Khắc Dũng. Nghiêm túc mà nói, Kỳ Hòa rốt cuộc là minh tinh hay là ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí vậy? Không hổ là chị Kỳ. không hổ là chị Kỳ, không hổ là chị Kỳ. Thế nên, làm chuyện xấu nhất định phải cẩn thận, đừng để bị chị Kỳ bắt được. Truyền thông Khải Hàng là một công ty lớn trong ngành giải trí, nơi danh tiếng luôn được đặt lên hàng đầu. Những công ty ở đẳng cấp này thường rất nhạy cảm với dư luận. Bất kỳ xì căng đan nào cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Sau khi vụ bê bối nổ ra, dù cảnh sát chưa chính thức vào cuộc điều tra, nhưng truyền thông Khải Hàng đã lập tức có động thái. Quản Khắc Dũng bị cách chức ngay tức khắc, không hề có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Dụ Văn Văn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tất cả các hợp đồng hợp tác trước đó đều bị hủy bỏ. Sự nghiệp lao dốc không phanh. Cùng lúc đó, người phụ trách nền tảng livestream cá mập vội vàng tìm đến Kỳ Hòa. Trên mặt là vẻ áy náy và thấp thỏm rõ rệt. Cô Kỳ, thật sự không ngờ lần đầu tiên cô tham dự tiệc lại gặp phải chuyện như thế này. Đây là lỗi của nền tảng chúng tôi trong việc quản lý không chặt chẽ. Thành thật xin lỗi cô. Kỳ Hòa bình thản đáp. Không sao, cô không phải người thích gây khó dễ cho người khác. Hơn nữa, xét cho cùng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cá mập. Nhưng người phụ trách lại không dừng ở đó. Vẫn dè dặt hỏi tiếp. Để bày tỏ thành ý, chúng tôi sẽ cung cấp lưu lượng ưu tiên cho phòng livestream của cô liên tục trong một tháng. Cô thấy thế nào? Kỳ Hòa không từ chối. Được, cô có hơi khó hiểu. Cách chương.